Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84, Bỉ Bỉ Đông phát giác. Nghe được Bỉ Bỉ Đông tra hỏi, Hồ Liệt Na mang trên mặt một tia đỏ bừng, bờ môi sưng đỏ, đó là thân đi ra. Đáng chết sư đệ, thân như vậy dùng lực làm gì? Bây giờ bị lão sư phát hiện, thật mắc cỡ chết người. Có thể là gần nhất thức ăn quá tốt rồi. Có chút phát hỏa đi. Hồ Liệt Na nhắm mắt lại nói nhăng nói cuội. Phát hỏa. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong lướt qua một tia quái gì. Người thật coi ta Bỉ Bỉ Đông cái gì cũng đều không hiểu. Lão nương ăn muối so với các ngươi ăn cơm đều nhiều. Khụ khụ. Bỉ Bỉ Đông ho khan hai tiếng. Nói ra, na na a, ngươi cùng ngươi sư đệ bây giờ còn nhỏ, cho nên, cái kia, ngươi hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ bừng. Đáng chết, lão sư thật phát hiện. Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá lúng túng. Nhìn lấy ngượng ngùng Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông biết mình đệ tử mặt mỏng, cũng không có tiếp tục đùa nghịch. Chính vừa nói, lần này theo ngươi sư đệ cùng đi ra, phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Tuy nhiên hắn biểu hiện rất thành thục, nhưng là dù sao vẫn chỉ là cái 9 tuổi hài tử. Ngươi cái này làm sư tỷ muốn nhiều đảm đương một số. Biết lão sư, Hồ Liệt Na nhẹ gật cái đầu nhỏ, Bỉ Bỉ Đông thở dài. Sờ lên Hồ Liệt Na đầu, hỏi, na na, người thật thích ngươi sư đệ sao? Bỉ Bỉ Đông ngữ khí có chút phức tạp, bởi vì nữ nhi của nàng tựa hồ. Tiểu tử đáng chết này, làm sao lại đem đệ tử của nàng cùng nữ nhi đều một mẻ hốt gọn đây? Nghĩ tới đây Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút tức giận. Vô luận là Thiên Nhận Tuyết vẫn là Hồ Liệt Na đều là thiên phú kinh người. Xinh đẹp như hoa thiên chi kiêu nữ, kết quả tựa hồ cũng muốn thua ở Lục Huyên trong tay. Cho dù Lục Huyên là đệ tử của nàng, cho dù quan hệ thân như cốt nhục, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút ghen ghét, luôn có loại chính mình cải trắng bị heo cho ủi ảo giác. Bất quá may ra con lợn này cũng là chính mình. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, khẽ nàng đích xác là thật yêu mến Lục Huyên, cũng không biết là theo khi nào thì bắt đầu. Ngay từ đầu nàng tổng là ưa thích trêu chọc chính mình cái này sư đệ. Thế mà theo thời gian lưu chuyển, Lục Huyên thiên phú, Lục Huyên thực lực, Lục Huyên trí tuệ còn có cái kia phong thần như ngọc ngoại hình. Lục Huyên hết thảy tựa hồ cũng xâm nhập trong đầu của nàng. Nàng đối Lục Huyên đã sớm theo loại kia cố ý trêu chọc biến thành tình ý dạt dào. Mỗi lúc trời tối Lục Huyên tĩnh tọa thời điểm, nàng đều ở sau lưng nhìn chăm chú vào hắn thật lâu mới có thể vào ngủ. Mỗi ngày tỉnh lại mở mắt ra liền có thể nhìn đến Lục Huyên gương mặt đẹp trai. Loại cảm giác này để Hồ Liệt Na thật sâu mê say. Chỉ là đáng tiếc là Lục Huyên, cái này hắn yêu sư đệ tựa hồ cũng có người trong lòng của mình. Cái này khiến Hồ Liệt Na có chút thất bại. Ở sâu trong nội tâm đối với cái kia chưa từng gặp mặt Thiên Nhận Tuyết lại có mấy phần ghen ghét. Ai? Nhìn đến Hồ Liệt Na biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông liền biết nha đầu này cũng sớm đã hãm đến sâu đậm. Đã không thể tự kềm chế. Bất quá Lục Huyên tiểu tử kia, nhớ tới Lục Huyên trước kia cơ hồ mỗi ngày đều đi Mai Viên. Gió mặc gió, mưa mặc mưa dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông biết mình cái này đệ tử sợ là thích chính mình nữ nhi. Một bên là nữ nhi của mình, một bên là đệ tử của mình. Bỉ Bỉ Đông cũng là có chút khó khăn. Nàng từ nhỏ đem Hồ Liệt Na nuôi lớn, đã sớm trở thành nữ nhi của mình. Mà Thiên Nhận Tuyết là nàng 10 tháng hoài thai sở sinh. Cho dù Bỉ Bỉ Đông trong lòng bởi vì Thiên tầm tật mà chán ghét Thiên Nhận Tuyết, nhưng là mẹ con tình thâm, liếm độc chi tình là che giấu không được. trong lòng của nàng vẫn như cũ là yêu thiên nhận tuyết. Cứ như vậy, thật lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a. Nếu như ngươi thật ưa thích Tiểu Uyên, liền buông tay đuổi theo đi. Tiểu Uyên là cái hảo hài tử, trọng tình trọng nghĩa, cũng là ngươi lương phối. Tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng, Lục Uyên cái này đệ tử là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Không có một chút tì vết, bất quá có lẽ cũng chính bởi vì hoàn mỹ. Hắn đối với nữ tính sức hấp dẫn phá lệ lớn, chính là ánh mắt cực cao thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na cũng giữa bất chi bất giác thì bị bắt làm tù binh. Cho dù đối với thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na đồng thời thích một người có chút bất mãn, nhưng là người này là Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông dãy dụa một chút vẫn là có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì hai cái cùng một chỗ. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Nếu như Lục Uyên biết Bỉ Bỉ Đông hiện tại ý tưởng, khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên. Không hổ là giáo hoàng, lồng ngực cũng là rộng lớn. Nhưng là đáng tiếc hắn không biết, cho nên còn đang vì lấy đánh như thế nào phát Hồ Liệt Na mà phiền não đây. Mà Hồ Liệt Na nghe được Bỉ Bỉ Đông mà nói cũng là cả kinh. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ. Lão sư, ngài đồng ý ta hòa. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nhưng là, sư đệ hắn giống như có lẽ đã có người thích. Hồ Liệt Na ngữ khí thất lạc. Bỉ Bỉ Đông cười cười, nói, cái này muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Như thế nào mới có thể để Tiểu Uyên tán thành ngươi? Lão sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Có Bỉ Bỉ Đông chống đỡ, Hồ Liệt Na lòng tin tràn đầy. Lão sư, cảm ơn ngài. Hồ Liệt Na hướng về Bỉ Bỉ Đông thật sâu bái. Ha ha, ngươi nha đầu này. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Hồ Liệt Na bả vai, cười nói, đi thôi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về giáo hoàng điện bên ngoài đi đến. Đang lúc Hồ Liệt Na nhanh lúc ra cửa, Bỉ Bỉ Đông thanh âm truyền đến, ngươi sư đệ quá mức dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt. Cho nên lần này ra ngoài ngươi phải chú ý một chút, cũng đừng làm cho ngươi sư đệ bị cướp đi nha. Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói mang theo dí dỏm, ta đã biết, ta sẽ không để cho những cái kia hồ mị tử có cơ hội tới gần sư đệ. Hồ Liệt Na nói một tiếng, sau đó quay người ra giáo hoàng điện. Hồ mị tử, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một tia quái dị. Nha đầu này, ngươi là nói chính ngươi sao? Nói bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái gối đầu vừa vặn trúng đích đầu, đập Lục Uyên một mặt mộng. Sư tỷ, ngươi làm gì a? Nhìn đến một tay mang theo một cái gối đầu Hồ Liệt Na, Lục Uyên mang theo một chút bất đắc dĩ. Hừ, đều tại ngươi. Hồ Liệt Na hờn dỗi một tiếng. Đều tại ta, ta lại đã làm sai điều gì a? Lục Uyên có chút không nghĩ ra. Ngươi vừa tiến đến liền lấy gối đầu nện ta, còn trách lên ta tới. Ngươi cho ta Lục Uyên không có tỉ khí. Nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ vô tội, Hồ Liệt Na một mồi lửa không biết theo ở đâu ra. Chỉ mình môi đỏ, nói, ngươi nhìn, nhìn cái gì? Nhìn lấy Hồ Liệt Na chỉ mình môi đỏ, Lục Uyên một mặt mộng. Làm sao, nhà đầu này còn không có hôn đầy đủ. Tuy nhiên thân lên là rất dễ chịu, nhưng là trong lòng của hắn đã có Tiểu Tuyết. Chuyện như vậy hắn cũng sẽ không làm tiếp. Ngươi nhìn môi của ta đều sưng lên. Hồ Liệt Na từng chữ từng câu nói. Vậy thì thế nào? Ta không phải cũng một dạng sao? Lục Uyên không quan trọng nói. Ai để ngươi tối hôm qua như vậy dùng lực gạm? Ta một cái nhịn không được. Ngươi không thể trách ta. Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ, Hồ Liệt Na dậm chân, nói, chúng ta chuyện tối ngày hôm qua, lão sư biết. Không phải liền là biết a? Lục Uyên khoát tay áo, đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên đứng lên, hỏi, ngươi nói cái gì? Lão sư nàng biết rồi. Thể loại giả sử.